Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 bá chủ đặc công, kinh đô thị, phong diệp sơn trang, thần hạ liên minh bảy đại đầu sỏ chi nhất Triệu Kim Võ chỗ ở, giang tâm thành chậm, rãi mà đi, đi hướng phong diệp sơn trang, hắn cũng không có trước tiên hạ bái thiếp. Chỉ là một người đột nhiên đi tới phong diệp sơn trang. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Nhìn xa xa đi tới giang tâm thành, phụ trách trông coi môn hộ hai gã phong diệp sơn trang tu luyện giả trường thanh nói. Giang tâm thành nói, Đông Hải Vương giang tâm thành tiến đến bái kiến Triệu Kim Võ. A, là Đông Hải Vương điện hạ. Đúng vậy, đúng vậy. Ta ở TV thượng gặp qua Đông Hải Vương điện hạ. Vương gia mời vào. Chúng ta này liền vì ngài thông bẩm Triệu trưởng lão. Một người thủ vệ tu luyện giả vội vàng chiều phong diệp sơn trang bên trong đi đến. Giang tâm thành gật gật đầu, lập tức đi vào phong diệp sơn trang. Trong tai nghe được vị kia tu luyện giả trường thanh kêu gọi Đông Hải Vương điện hạ đến phong diệp sơn trang. Đông Hải Vương điện hạ đến phong diệp sơn trang. Thực mau toàn bộ phong diệp sơn trang đều sôi trào lên. Vô số người từ các nơi chạy ra tới, xuất hiện ở con đường hai sườn. Đối với giang tâm thành khom mình hành lễ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra cung kính cùng hâm mộ chi sắc. Bái kiến vương gia. Vương gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương gia hảo soái nga. So phát sóng trực tiếp chung còn muốn soái khí ngàn vạn lần. Thật sự rất thích vương gia. Vương gia ngài hảo. Không nghĩ tới ngài sẽ đến chúng ta phong diệp sơn trang. Chúng ta thật sự hảo kích động nga. Giang tâm thành đối với bọn họ khẽ gật đầu. Tức khắc khiến cho một trận tiếng hoan hô. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở con đường hai sườn. Đối với giang tâm thành đường hẻm hoan nghênh, phong diệp sơn trang hậu viện, một người thân xuyên màu vàng hoa phục trung niên nam nhân nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, trên mặt xẹt qua một mạt âm lãnh tươi cười, tùy tay một cái tát chụp qua đi. Đem vừa mới chạy tới mật báo thủ vệ tu luyện giả chụp thành đầy trời toái cha. Rơi xuống đầy đất, hoa phục trung niên nhân đi ra hậu viện, hướng tới giang tâm thành nơi địa phương đi đến. Trên mặt âm lãnh chi sắc dần dần mà hóa thành xuân phong giống nhau tươi cười. Không biết Đông Hải Vương điện hạ đại giá quang lâm, cho nên chưa từng xa nghênh. Còn thỉnh vương gia thứ tội. Nhìn đến giang tâm thành, hoa phục trung niên nhân xa xa mà liền cười to nói, đầy mặt thân thiết chi sắc, không còn có phía trước âm lãnh đạm mạc. Vương gia lần này tới thật là quá đột nhiên, Kim Võ còn không có làm cái gì chuẩn bị đâu. Hôm nay nếu là chiêu đãi không chu toàn nói, còn thỉnh vương gia thứ lỗi, ngươi vì cái gì muốn sát vừa mới cái kia mật báo thủ vệ người. Chỉ là làm hoa phục trung niên nhân Triệu Kim Võ không nghĩ tới chính là. Hắn lời nói vừa ra, giang tâm thành liền lạnh lùng mà nhìn hắn, trực tiếp hỏi. Những lời này hỏi Triệu Kim Võ sừng sốt, chung quanh cũng đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên mà hướng tới Triệu Kim Võ nhìn qua đi. Đều không có nghĩ đến Triệu Kim Võ vừa mới cư nhiên giết cái kia mật báo thủ vệ tu luyện giả, lại còn có bị giang tâm thành cấp phát hiện. Ha ha, vừa mới tu luyện thời điểm gặp được một chút nan đề, nguyên bản liền phải nghĩ đến giải quyết phương pháp, chính là kia tiểu tử vọt vào đi đánh gậy ta ý nghĩ, cho nên ta dưới sự giận dữ liền giết hắn. Triệu Kim Võ sắc mặt khẽ biến, chợt vẫn là cười gượng giải thích nói, vương gia không phải là tưởng cấp vừa mới cái kia ngu xuẩn xuất đầu đi. Lại nói tiếp hắn chết còn có vương gia một chút trách nhiệm đâu, mềm chung có ngạnh. Ẩn hàm tức giận, ý ngoài lời chính là đây là chuyện của ta, ngươi cắm cái gì tay. Hơn nữa ta sở dĩ giết cái này thủ vệ ngu xuẩn, chủ yếu trách nhiệm chính là ngươi. Nếu không phải ngươi đột nhiên tới, hắn cũng sẽ không chạy tới quấy giày ta, cũng sẽ không phải chết. Này logic, thật sự làm nhân tâm trung phát lạnh. Chung quanh một chúng phong diệp sơn trang tu luyện giả nhóm nhìn Triệu Kim Võ ánh mắt cũng có chút thay đổi. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt lạnh nhạt tươi cười. Ta xem ngươi không phải bởi vì cái kia thủ vệ người quấy giày ngươi ý nghĩ mới giết hắn, mà là bởi vì ta tới mới giết hắn. Xem ra ngươi rất hận ta nha. Bất quá này đảo cũng bình thường, vương gia nói đùa. Ta như thế nào sẽ hận vương gia đâu. Vương gia nhưng vẫn luôn là ta kính ngưỡng cường giả. Ta như thế nào sẽ hận vương gia đâu. Triệu Kim Võ cười nói, có chút xấu hổ mà giải thích nói. Giang Tâm Thành cười lạnh, ngươi sao có thể không hận ta. Ta ở mặt vị đế quốc gián tiếp mà ném như vậy nhiều vũ khí hạt nhân, đem mặt vị đế quốc tạc tổn thất thảm trọng, phỏng chừng mấy chục năm nội là khôi phục bất quá tới. Lại còn có đem ngươi SGB tổ chức làm sắp tiêu diệt, làm ngươi quyền lực cùng thế lực đại chịu ảnh hưởng. Ngươi nói ngươi có nên hay không hận ta, không tồi. Triệu Kim Võ chính là SGB tổ chức, giấu ở thần hạ liên minh lớn nhất đặc công. Cũng là sở hữu giấu ở thần hạ liên minh SGB tổ chức đặc công thủ lãnh. Danh hiệu chính là đệ nhất não. Đồng thời Triệu Kim Võ cũng là siêu hàn tộc tộc trưởng. Thủ hạ có 10 vạn siêu hàn tộc trực thuộc đặc công. Cộng thêm khống chế sở hữu SGB tổ chức ở thần hạ liên minh đặc công, vẫn là thần hạ liên minh bên trong 7 đại đầu sỏ chi nhất. Có được quyền lực to lớn liền tính là ở toàn bộ thần hạ liên minh cũng là xếp hạng tiền tam môn sơ. Chính là ai đều sẽ không nghĩ đến này ở thần hạ liên minh như thế hiển hách tuyệt thế bá chủ, cư nhiên sẽ là SGB tổ chức, giấu ở thần hạ liên minh lớn nhất đặc công. Cũng là đương kim trên thế giới xếp hạng số 1 số 2 siêu cấp đặc công đệ nhất não. Vương gia, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ta sao có thể sẽ là SGB tổ chức đặc công đâu. Những năm gần đây ta vì thần hạ liên minh làm ra nhiều ít cống hiến, giết nhiều ít mạt vị đế quốc tu luyện giả, trong đó rất nhiều đều là SGB tổ chức đặc công. Nếu ta thật là SGB tổ chức người nói, ta sao lại làm như vậy. Triệu Kim Võ cười gượng nói, đồng tử chỗ sâu trong lệ quang lập lòe. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, 15 năm trước một cái Hàn Duệ Mễ Quốc thiếu niên bởi vì hơn người đầu óc bị đặc chiêu tiến vào SGB tổ chức. Bất quá khi đó SGB tổ chức vừa mới vừa xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới cái này Hàn Duệ Mễ Quốc thiếu niên. 2 năm sau cái này Hàn Duệ Mễ Quốc thiếu niên một lần nữa về tới siêu hàn tộc, trở thành siêu hàn tộc một nhà công ty lão bản, đem sự nghiệp kinh doanh phát triển không ngừng. Bị dự vì siêu hàn tộc nhất có tiền đồ siêu cấp thiếu niên, cùng năm gia nhập siêu hàn tộc quốc tịch. Mấy năm sau, theo nguyên lực xuất hiện, cái này Hàn Duệ Mễ Quốc thiếu niên triển lộ ra cử thế vô song tu luyện thiên phú, một đường thế như trẻ tre, thực mau trở thành siêu hàn tộc mạnh nhất tu luyện giả. Hơn nữa nhập chủ siêu hàn tộc tộc trưởng chi vị. Ngươi nói chính là cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Triệu Kim Võ lạnh nhạt mà đánh gãy Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Thành, ta không biết ngươi nói những lời này là có ý tứ gì. Nếu là ngươi muốn đối ta kể chuyện xưa, nói chúng ta đến trong phòng chậm rãi giảng. Không cần làm trò mọi người mặt nói bốc nói phét. Hơn nữa ta lặp lại một lần, ta không phải mạt vị đế quốc đặc công, càng không phải SGB tổ chức đặc công. Ta là siêu hàn tộc tộc trưởng, thần hạ liên minh bảy đại đầu sỏ chi nhất. Ta những năm gần đây vì siêu hàn tộc cùng thần hạ liên minh làm rất nhiều chuyện. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, càng là thế giới đệ nhất cường giả, nhưng là cũng không thể như thế bôi nhọ ta. Hết chương.